chấp trưởng thần quyền, chương 825, tập đoàn Diệp Thị, gocchuyenaudio.com. Đồng thời, lầu 63 tới 65 thì đăng ký thành lập câu lạc bộ khác gọi là câu lạc bộ danh viện, quay chung quanh con gái quan chức và phú thương, đây là câu lạc bộ tư mật. Thành lập hai câu lạc bộ này, một trong những nguyên nhân là muốn lợi dụng ưu thế của Diệp Dương Thành, một nguyên nhân khác là nhắm trúng hai điểm, thứ nhất thông qua câu lạc bộ mở rộng nhân mạch của tập đoàn Diệp Thị, thứ hai là móc tiền của các nhân sĩ thượng lưu. Nhưng mà Vương Tuệ Tuệ còn có một điểm chưa nói, chính là tụ tập nhân sĩ thượng lưu với nhau, sau đó thông qua năng lực dò xét linh hồn, nắm giữ nhiều tin tức có lợi cho tập đoàn Diệp Thị. Tóm lại, thành lập hai câu lạc bộ này chiếm chỗ tốt tuyệt đối. Ai nói muốn lừa gạt chứ? Diệp Dương Thành nghĩ tới cái gì đó, khóe mắt mang theo ý cười nhìn qua Vương Tuệ Tuệ, nói. Các ngươi cứ dựa theo chủ đề mà làm đi, trong vòng 2 ngày ta sẽ mang hàng mẫu tới cho các ngươi xem, những thiên kim tiểu thư kia sớm muộn gì cũng điên cuồng đây. Tưởng tượng hiện ra trong đầu Diệp Dương Thành, hắn trong mơ hồ nhìn thấy sau đó có núi vàng núi bạc chậm rãi mở ra. Nhìn thấy sắc mặt tự tin của Diệp Dương Thành, Vương Tuệ Tuệ chậm rãi yên lòng, bởi vì nàng biết rõ Diệp Dương Thành không nói đùa trên chuyện này, cho nên sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, nàng nhanh chóng chấn định lại, cười nói. Vậy được rồi, chúng ta sẽ lấy mỹ phẩm làm chủ. Lưu Phương Hoa bên cạnh nghe thấy thế, không biết mình nên nói cái gì, nhanh chóng khẳng định thông qua, loại cảm giác thành tựu này khiến nàng không tự chủ mỉm cười, nụ cười rất sáng lạn. Xác định tập đoàn Diệp Thị sẽ xây dựng câu lạc bộ, 2 tiếng sau Vương Tuệ Tuệ, Lưu Phương Hoa hai người báo cáo cơ cấu của tập đoàn và các công ty con. Thông qua Vương Tuệ Tuệ trình bày và Lưu Phương Hoa thỉnh thoảng bổ sung thêm, Diệp Dương Thành cũng hiểu một cách trực quan về tập đoàn. Đầu tiên, chủ tịch chỉ có một là Diệp Dương Thành đảm nhiệm, là người có toàn quyền quyết định trong tập đoàn. Dưới chủ tịch là một tổng giám đốc do Vương Tuệ Tuệ đảm nhiệm phụ trách quản lý hàng ngày của tập đoàn, đưa ra các hoạt động. Là người đứng đầu chính thức của tập đoàn. Dưới tổng giám đốc có 4 phó tổng giám đốc phân biệt quản lý các sự vụ dưới quyền Vương Tuệ Tuệ. Đồng thời có một trợ lý chủ tịch do Lưu Phương Hoa đảm nhiệm phụ trách với Diệp Dương Thành, đồng thời hiệp trợ Vương Tuệ Tuệ quản lý tập đoàn đưa ra quyết sách là nhân viên quản lý cao cấp. Trừ những chuyện này, xuống dưới là người phụ trách các bộ quản lý các công ty con, quản lý hoạt động của tập đoàn. Tập đoàn Diệp Thị đăng ký tài chính 5 tỷ nhân dân tệ, tổng bộ đặt ở cao ốc Bạch Long ở huyện Ôn Nhạc sắp đổi thành cao ốc Diệp Thị, phân biệt là Diệp Thị công ty điện tử hữu hạn Dương Thành, sắp đổi thành là Diệp Thị công ty điện tử hữu hạn Cửu Châu, Diệp Thị công ty ăn uống giải trí Cửu Châu. Còn có 2 công ty con, phân biệt là Diệp Thị câu lạc bộ quản lý hữu hạn Cửu Châu, Diệp Thị công ty đồ điện hữu hạn Cửu Châu. Diệp Dương Thành tốn 2 tiếng để hiểu đại khái tập đoàn, thẳng tới khi Vương Tuệ Tuệ và Lưu Phương Hoa nói miệng khô lưỡi đắng hắn mới thản nhiên đứng lên, cười rất hiền hòa, nói. Ta nói 2 điểm, thứ nhất, địa điểm 2 câu lạc bộ chính là 2 tòa nhà phụ, cao ốc chính là tổng bộ tập đoàn, đừng làm không phóng khoáng như gocchuyenaudio.com. Thế thứ hai, trên cơ sở hiện có thành lập 1 công ty nông nghiệp và công ty máy móc, tình huống cụ thể ta an bài sau, các ngươi cứ câu thông tốt. Dừng một lát, Diệp Dương Thành tươi cười không giảm, nhưng mà trong ánh mắt thản nhiên, lúc này có từng sợi hài quang lóe lên, tuy che giấu rất tốt nhưng Vương Tuệ Tuệ vẫn phát hiện ra hắn biến hóa trước tiên. Nhưng mà Diệp Dương Thành không nói, nàng không hỏi thêm. Còn có vấn đề nào khác không? Diệp Dương Thành hỏi, không có, biết rõ Diệp Dương Thành có khả năng có việc cần đi, Vương Tuệ Tiêu chỉ áp một vài vấn đề cần thảo luận, ngăn Lưu Phương Hoa chuẩn bị nói chuyện, nàng nhìn Diệp Dương Thành lắc đầu, nói. Còn có việc ta sẽ liên hệ với ngươi. Diệp Dương Thành rời đi, ánh mắt Lưu Phương Hoa đầy hoang mang nhìn qua Vương Tuệ Tuệ, nhịn không được nói. Vương Tổng, sao ngài cứ để Diệp Đồng đi như vậy? Chúng ta có rất nhiều vấn đề cần nói với Diệp Đồng à? Hắn có việc, nghe được Lưu Phương Hoa nói thế, Vương Tuệ Tuệ cũng không nói nhiều, chỉ nhìn qua cửa phòng đóng lại, nói khẽ. Được rồi, những vấn đề kia chúng ta tự mình giải quyết, ngươi điện thoại thông chi Trần Thụy Đào, Vương Miêu Miêu chuẩn bị một chút, buổi chiều ta sẽ cùng các nhân tài đi thử thời vận một chút. Cách chương.